Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2096. Đệ 2096 chương nhớ tình bạn cũ người. Xích Diễm cúi đầu không ngừng cọ Ngu Thanh Thiền bả vai. Ngu Thanh Thiền duỗi tay vì nó thuận mao. Phong Ly đối Xích Diễm là rất quen thuộc, bởi vì đi Hoàng gia học viện trên đường mới quen Ngu Thanh Thiền khi. Xích Diễm chính là nàng tọa kỵ, không nghĩ tới này chỉ mã ngươi còn mang theo a. Ngu Thanh Thiền xoay người ngồi trên Xích Diễm. Xích Diễm đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Móng trước đi phía trước giơ lên vài lần như là thực sung sướng. Đó là đương nhiên, nó chính là ta Xích Diễm ân nhi. Ngu Thanh Thiền duỗi tay sờ sờ Xích Diễm đầu. Đây là nàng cái thứ nhất tiểu đồng bọn, vô luận nó tu vi thực lực như thế nào, đối nàng tới nói đồng dạng là tiểu bảo bối. Xích Diễm vẫn luôn đều bị Ngu Thanh Thiền đặt ở tiểu tháp trong không gian. Tuy rằng tăng lên không ít tu vi thực lực, nhưng không có nhiều ít dùng đến thời điểm, cơ bản đều là yếm thay đi bộ phi hành, hiện tại có thể bị chủ nhân thả ra đương tọa kỵ. Xích Diễm là phi thường cao hứng, đặc biệt là nhìn đến khi còn nhỏ bộ dáng Ngu Thanh Thiền. Đã sinh ra linh trí Xích Diễm trong mắt càng là nhiều ra một loại hồi ức cảm xúc. Ngu Thanh Thiền năm đó thu phục Xích Diễm khi cũng không sai biệt lắm chính là như vậy tuổi cùng bộ. Dáng, Ngu Thanh Thiền cảm nhận được Xích Diễm cảm xúc không lại có chút áy náy. Những năm gần đây tuy rằng sẽ đem Xích Diễm thả ra chính mình đi bộ. Nhưng vẫn là xem nhẹ không ít, nàng cúi đầu dùng mặt cọ cọ Xích Diễm đầu, đôi tay ôm nó cổ. Xích Diễm. Kế tiếp lộ trình liền dựa ngươi, Xích Diễm lại đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Quay đầu đầu vươn đầu lưỡi liếm liếm Ngu Thanh Thiền tay nhỏ. Một người một con ngựa không khí tại đây phiến hoang vắng tĩnh mịch đại địa thượng mặc danh cho. Người ta một loại ấm áp cả mần ni nhìn ra được tới Ngu Thanh Thiền là một cái thực nhớ tình bạn cũ. Người. Nếu không đổi thành những người khác đã sớm đem đối chính mình không có gì trọng dụng tọa kỵ ném. Hoặc là thả, đoàn người từng người cưỡi tọa kỵ hướng phía trước đi đến. Nơi này thổ địa càng thích hợp linh sủng hành tàu, người rơi trên mặt đất sẽ không trọng. Bá Vương Long từ biến dị sau tiềm lực mở rộng ra. Ở tiểu tháp không gian huẩn dưỡng hạ tu vi tăng lên tới địa linh cảnh. Ngay từ đầu không quá thích ứng nơi này hoàn cảnh, đi rồi một khoảng cách lúc sau liền tốt hơn nhiều rồi. Không ít người đều không ngừng hướng tới Bá Vương Long xem ra. Cảm thấy này tọa kỵ thật là quá phong cách, bất quá làm người nhất thực ngoài ý muốn chính là, chỉ có linh đế tu vi Xích Diễm bước lên này phiến thổ địa sau chẳng những không có một chút không. Thích ứng, ngược lại có thể đuổi kịp mặt khác ít nhất là người linh cảnh tu vi linh sủng tọa kỵ nện bước. Phong thần cũng rất là ngoài ý muốn. Thiền thiền, Xích Diễm giống như thực thói quen nơi này hoàn cảnh ta tìm được Xích Diễm thời điểm nó chính là. Ở một tòa nấm mồ phụ cận lớn lên, cho nên đối với hoàn cảnh như vậy thực thích ứng, Ngu Thanh Thiền sờ sờ Xích Diễm đầu. Phong thần giữa mày mang theo cười khẽ. Nói không chừng ở chỗ này có thể tìm được thuộc về Xích Diễm cơ duyên, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Mang theo vài phần mong đợi, muốn thật là như vậy thì tốt rồi. Linh đế tu vi Xích Diễm thọ mệnh so với các nàng tới ngắn ngủi rất nhiều. Nếu có thể ở chỗ này tìm được cơ duyên làm nó tăng lên tới người linh cảnh phía trên thì tốt rồi. Lâu Trạm nhìn toàn thân mạo hiểm đỏ đậm ngọn lửa mã. Nói. Người này chỉ Xích Diễm tiềm lực không tồi, có thể biến dị đến loại tình trạng này thuyết minh còn có bay lên không gian, ta Xích Diễm rất lợi hại, Ngu Thanh Thiền cười khẽ nói. Xích Diễm như là ở đáp lại nàng kiêu ngạo, móng trước giơ lên hí vài tiếng, những người khác thấy thế đều sôi nổi cười. Có thể gặp được Ngu Thanh Thiền như vậy chủ nhân cũng là Xích Diễm chi hạnh. Dọc theo đường đi hành tàu. Không một con tọa kỵ đi ở mặt sau, đương phát hiện không năm trong tay áo lặng lẽ ném ra một cái móng tay xác lớn nhỏ tiểu cầu rơi. Xuống trên mặt đất sau, trên mặt nhiều ra vài phần phức tạp cảm xúc. Hết chương.